Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, tai họa di ngàn năm. Lôi Nặc nghe được cuối cùng nhất, mi mắt lộ ra âm tàn, chỉ là rất nhanh liền cúi đầu xuống, che giấu trên người nổi giận. "Ca, ngươi không cần nói những cái này có được hay không?" Lê Tử cái mũi hồng hồng, "Nếu như không đến vạn bất đắc dĩ, ca ca sẽ không nói ra, dù là hiện tại không có đem người kia khai ra, nhưng là lại từ lấy Kim Ngọc nói, sớm muộn sẽ nói đi ra. Thật khó được, nghe được ngươi gọi ta một tiếng ca." Kim Ngọc ha ha hai tiếng, trêu chọc ý vị mười phần, chỉ là qua một hồi lâu, lại là thở dài, nhìn về phía Lạc Nhãn, "Ngươi không cần lãng phí năng lượng, cho dù chết, ta duy nhất không yên tâm chỉ là Lê Tử, ta chỉ cầu các ngươi có thể hảo hảo che chở Lê Tử." Hắn là bởi vì Lạc Nhạn mới có thể tiến vào Zombie Thành, nếu như chết, bọn hắn nhất định sẽ nể tình chuyện này phân thượng, hảo hảo bảo hộ Lê Tử. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới Kim Ngọc sẽ nói như vậy mà nói. Lê Tử tay run một cái, vốn là chính tại chữa trị năng lượng, này lại là có chút làm không được. Trên mặt mang theo quỷ dị biểu lộ, "Người nào nói cho ngươi sẽ chết?" Lạc Nhạn nhếch lông mày, vốn là không muốn phân tâm, nhưng là nghe bọn hắn nói càng ngày càng không hợp thói thường, nhịn không được nhíu mày. "Đúng vậy a, là không chết, nhưng lại so chết càng kinh khủng, biến thành bên ngoài đám kia quái vật, xác thực so chết còn khó chịu hơn." Như thế, hắn ngược lại không bằng thừa dịp bản thân trả hết nợ sự thật, bản thân kết thúc được rồi. Như thế suy nghĩ một chút, trên mặt đất sinh ra một cái thổ lăng. "Người nào nói cho ngươi?" Lạc Nhạn nhíu mày, nhìn xem Kim Ngọc cái này muốn chết sốt ruột dáng dấp, nhịn không được nhíu mày. "Cái này còn cần người khác nói cho ta biết không?" Kim Ngọc cười khẽ, đối với Lạc Nhạn lắc đầu, cả người lộ ra cô đơn rất nhiều. Lạc Nhạn nhíu mày, nhìn xem Kim Ngọc thật lâu, lúc này mới thu tay lại, "Bất quá là một điểm nhỏ thương, người thế nào như vậy yếu ớt, vết thương nhỏ." Kim Ngọc trừng lớn mi mắt, dâng lên tay muốn nhượng Lạc Nhạn hảo hảo nhìn, hắn tay này đều chết lặng biến thành đen, coi như vết thương nhỏ sao, có thể là mới nâng lên, nhìn thấy đã khôi phục trắng nõn cánh tay, ở hơi hơi giật giật, Kim Ngọc sắc mặt kịch biến, "Cái này chuyện gì?" Nhìn thấy Kim Ngọc như vậy, Lê Tử cũng nhìn sang, nhìn một hồi lâu, lúc này mới mang theo quái dị đè xuống vết thương. "Ngươi làm gì?" Kim Ngọc trừng lớn mi mắt, tay bưng bít lấy vết thương. Cái này Lê Tử là nhìn hắn thương không đủ nặng sao? Thế mà còn ấn, nhìn thấy Kim Ngọc phản ứng, Lê Tử đã không nhịn được liếc mắt, đứng lên thân, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Một cái đại nam nhân, bởi vì một điểm nhỏ thương, thế mà kêu la nửa ngày. "Ta liền nói đi, tai họa di ngàn năm, người thế nào khả năng như vậy dễ dàng liền chết." Lời này vừa ra, ở đây người nhịn không được khì khì một tiếng, bật cười, đặc biệt là Hoàng Lượng, cười cười, cảm giác được trên người co rút đau đớn, cái này mới miễn cưỡng ngừng xuống tới. Kim Ngọc khóe miệng hơi rút, trừng Lê Tử một cái, tự dưng, mặt có chút khô nóng, nhìn về phía Lạc Nhãn, gặp nàng chạy tới giúp Lạc Giật băng bó vết thương, trên mặt lộ ra không hiểu, cái này đến cùng là chuyện gì? "Ta vừa rồi rõ ràng đã trúng thi độc a, không có người so với hắn càng rõ ràng bản thân tình huống." Lê Tử cũng là hơi nghi hoặc một chút, tuy nhiên nàng thực vật hệ có thể trị liệu ngoại thương, nhưng là cái này thi độc, lại là không thể thanh trừ. Vừa rồi Kim Ngọc tình huống xác thực không dung không lạc quan, nhưng là này lại nhìn xem, nhưng lại là sinh long hoạt hổ, người xác thực trúng thi độc, mà ta vừa lúc có thể hấp thụ thi độc. Lạc Nhạn âm thanh không có quá nổi lên nằm, liền như thế một chút thời gian cũng đã giúp Lạc Giật thu thập xong. "Kỳ thật nói đến, ta cũng chỉ có thể hấp thụ thi độc, ngoại thương mà nói vẫn là muốn Lê Tử giải quyết." Lê Tử mi mắt hơi hơi sáng lên, khóe miệng hơi vểnh, cười hắc hắc một hồi, "Như thế nói đến, ta cùng tỷ tỷ hai người chẳng phải là tốt nhất partner? Tỷ tỷ phụ trách nội thương, ta phụ trách ngoại thương. Như thế xuống tới, sau này còn sợ cái gì zombie à? Lời nói này ngược lại cũng đúng. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, gật gật đầu. Lê Tử lập tức hoan hô lên, bất quá rất nhanh liền đem ánh mắt bỏ vào Lạc Giật cùng Hoàng Lượng bên trên. Này lại hai người trên người còn treo màu đây. Như thế suy nghĩ một chút, Lê Tử lập tức bận rộn, đợi đến đem hai cái này thương hoạn đều cho xử lý tốt. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên đều vô sự, liền đi vào nghỉ ngơi đi. Lôi Nặc mặt băng lãnh một mảnh, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt dã rời, trong lòng khẽ động, Kim Ngọc tự nhiên nhận lời. Hắn hiện tại là không mặt mũi đứng ở nơi này, nghĩ đến mới vừa nói ra di ngôn, đem sau sự tình cho dặn dò dáng dấp, hắn liền cảm thấy mình quả thực là thật mất thể diện. Không chỉ như vậy, hắn còn đem một chút không nên nói mới nói. Dù sao từ tiến sĩ sự tình, hắn liền không muốn để cho quá nhiều người biết rõ. Cái này là huynh muội bọn họ sự tình. Coi như từ tiến sĩ muốn chết, cũng là chết ở bọn hắn trong tay. Nhìn thấy Kim Ngọc biểu lộ, Lê Tử cười lên tiếng. Mới vừa nói không phải rất vui vẻ sao? Ngươi câm miệng cho ta. Kim Ngọc trừng nàng một cái, quay người hướng trong phòng đi đến. Hắn tuy nhiên thi độc hút đi ra, nhưng là mất máu quá nhiều, vẫn là có chút nặng đầu não khinh, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mà đợi đến Kim Ngọc rời đi, còn lại mấy người cũng lần lượt rời đi. Bất quá là thời gian nháy mắt, nơi này liền chỉ còn lại có Lạc Nhạn, Lôi Nặc cùng Mèo To. Nghe Mèo To meo tiếng hô, bên tai truyền đến một hồi lộc cộc, khóe miệng lập tức mỉm cười, nhìn về phía Mèo To. Nhìn cái gì nhìn, cái này cùng nhau đi tới, ta đều không có ăn đồ vật, ngoại trừ cái nào một ngày Lạc Nhạn đánh huyết nha. Nó thừa cơ ăn tinh hạch liền tiến giai bên ngoài, nó thật đúng là không có ăn cái gì. Cái kia mềm nhũn âm thanh xuyên thấu qua tử ngọc, Lạc Nhạn nghe rõ ràng, trong lòng mặc dù có chút quỷ dị, dù sao cái này là mèo a, có thể là nàng lại là có thể nghe hiểu nó ý tứ. Trong lòng quái dị, nhưng lại cũng không thèm để ý, tiện tay từ tử ngọc bên trong lấy ra đồ ăn cho mèo. Nói đến, nàng hôm đó cái gì cũng không thấy, ngược lại là đem những này loạn thất bát tao đều cho thu đến đây. Cơ hồ ở Lạc Nhạn lấy ra sau khi, mèo to meo hô một tiếng, nhảy lên một cái, ôm mèo kia lương cười ngây ngô, theo sau ngạo kiều mắt nhìn Lạc Nhạn, đung đưa cái đuôi, cái này coi như là thành là ngươi cho ta tạ lễ. Nói xong cắn đồ ăn cho mèo rời đi, Lạc Nhạn lập tức vui vẻ, lắc đầu, khi nhìn đến Lôi Nặc trên mặt ngưng trọng sau, dừng một chút, qua một hồi lâu, mới mang theo không xác định nói ra, Lôi Nặc, ngươi không phải là một đường nghe mùi vị, chạy đến zombie thành A, liền xem như khứu giác cho dù tốt, cũng không có khả năng như vậy dễ dàng phát hiện mới đúng. Một cái nữ nhân, nói cho ta biết ngươi ở chỗ này. Lời này nhượng Lạc Nhạn sững sờ, nhìn xem Lôi Nặc rất lâu. Bọn hắn mở một chiếc cải tiến xe, bên trong mang theo một đứa bé. Lôi Nặc cẩn thận hồi tưởng, qua một hồi lâu, lúc này mới có chút do dự gật gật đầu. Hẳn là, nếu như là mà nói, cái kia hẳn là Từ Lỵ. Dù sao Từ Lỵ biết rõ nàng đang tìm kiếm Lôi Nặc, mà ở nhìn thấy Lôi Nặc thời điểm, liền sẽ đem nàng tin tức nói cho hắn biết. Ngược lại cũng phù hợp logic. Bất quá vẫn là tạ ơn nàng. Nếu như không phải nàng nói cho Lôi Nặc, Lôi Nặc tái bút lúc xuất hiện, sợ là này lại nàng không chết cũng tàn phế. Người này tình nàng thiếu. Ngày đó ta đi tìm ngươi thời điểm, ngươi đã rời đi. Cái kia nữ zombie có hay không nhường ngươi bị thương a? Ta trong lòng của ngươi như vậy yếu. Lôi Nặc âm thanh hơi sách, nhìn xem Lạc Nhạn vô ý thức lắc đầu dáng dấp, khóe miệng hơi vểnh, từ trong ngực xuất ra một cái túi, trực tiếp đưa cho Lạc Nhạn. Lạc Nhạn không hiểu, bất quá vẫn là tiếp nhận mở ra, nhìn xem bên trong ngũ quang thập sắc tinh hạch, cả người có chút sững sờ. Thế nào như vậy nhiều? Lạc Nhạn nói xong, từ bên trong chọn chọn lựa lựa. cuối cùng nhất lấy ra lớn nhất cái kia. Cái này đến cùng là mấy cấp A, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.